Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1036. Đệ kết minh, 2. Hảo Ninh hoan tâm nhìn đến tất cả mọi người đều phi thường tín nhiệm chính mình. Nàng cũng cảm thấy thực ân ủi. Có lẽ, đây là cái gọi là đoàn đội tinh thần. Đại gia nghe ta nói, trong chốc lát ta, Ninh hoan tâm đang muốn nói cái gì. Lúc này đột nhiên đầy thắng mang theo Di ra người mỉm cười đã đi tới. Cố Đình, ta có lời cùng ngươi nói. Đầy thắng nhìn Cố Đình mặt, trên mặt biểu tình có chút phức tạp. Ân, Cố Đình sửng sốt, ngước mắt nhìn đầy thắng liếc mắt một cái. Không biết đầy thắng tiểu thư có gì chỉ giáo. Ta tưởng cùng các ngươi kết minh, không biết ngươi cảm thấy như thế nào. Đầy thắng như cũ là vẻ mặt mỉm cười bộ dáng. Chúng ta Tây Cương Di ra cùng các ngươi Yến Kinh Cố gia, chúng ta đều là tứ đại gia tộc chi nhất, vốn là nên đồng khí liên chi. Chỉ cần chúng ta liên thủ kết minh, rời đi nơi này cơ hội mới có thể trở nên lớn hơn nữa. Ngươi nói có phải hay không? Nghe tới rất có đạo lý bộ dáng. Nếu ta định đoạt, ta nhất định sẽ suy xét đề nghị của ngươi. Đáng tiếc, Cố Đình lắc lắc đầu, vẻ mặt thở dài. Chúng ta Cố ra cái này tiểu đội, kỳ thật là Hoan sư muội định đoạt. Nói, Cố Đình quay đầu, hướng về phía Ninh hoan tâm chớp chớp mắt. Vừa mới Ninh hoan tâm còn thực khí phách bão nổi, hiện tại Cố Đình đem đầy thắng kiến nghị đá cho Ninh hoan tâm. Ninh hoan tâm chỉ là phiết bĩu môi. Cố Hoan, đầy thắng nhìn Ninh hoan tâm liếc mắt một cái. Kỳ thật chúng ta khả năng có cái gì hiểu lầm. Ta tưởng chúng ta hội hợp làm thực vui sướng. Đầy thắng cùng Lăng Nhạc Nguyên không giống nhau. Nàng tuy rằng cũng là cao cao tại thượng, nhưng là cái này nữ hài tử lại phi thường linh hoạt hay thay đổi. Có được giãn được. Hợp tác vui sướng, Ninh hoan tâm nhăn nhăn mày. Đáng tiếc, ta cũng không tưởng cùng các ngươi hợp tác. Ta cũng không nghĩ ra tăng bất luận cái gì nguy hiểm. Money, có lẽ ngươi năng lực cá nhân rất mạnh, nhưng là ta không xác định ngươi có thể hay không nghe ta chỉ huy. Này sẽ làm kế hoạch của ta trở nên rất nguy hiểm. Thêm một cái người nhiều một phần lực. Đi ra ngoài cơ hội khả năng sẽ trở nên lớn hơn nữa. Nhưng là thêm một cái người liền nhiều một phần không yên ổn nhân tố. Cũng sẽ nhường ra đi kế hoạch trở nên không ổn định. Ninh hoan tâm tình nguyện tin tưởng Diệp Cửu Yên cùng Tâm Điệp. Cũng không muốn tin tưởng đầy thắng bọn họ. Nghe được Ninh hoan tâm nói, đầy thắng rũ rũ mắt mắt, hơi hơi mím môi. Lại lần nữa nâng lên đôi mắt thời điểm, nàng cười đến càng thêm sáng lạn. Chúng ta đây không hợp tác, ta và các ngươi là một bút giao dịch như thế nào? Ta bảo đảm chúng ta người sẽ nghe các ngươi chỉ huy. Vô luận ngươi có thể hay không mang chúng ta đi ra ngoài, ta đều cho ngươi phong phú thù lao. Ngươi xem coi thế nào? Thù lao? Nghe được đầy thắng nói, Ninh hoan tâm nhẹ nhàng sườn nghiêng người, rất có hứng thú nhìn đầy thắng. Ngươi có thể lấy ra cái gì tới? Ngàn vạn không cần là bình thường đồ vật, như vậy ta sẽ cảm thấy thực xấu hổ. Huống hồ thời gian hữu hạn, ta cũng không muốn cùng ngươi có kẻ mặc cả. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Đầy thắng nghe vậy, đột nhiên hỏi lại Ninh hoan tâm một câu. Ta muốn nhiều, thông suốt đan linh tinh miễn cưỡng có thể. Ninh hoan tâm thuận miệng nhẹ ngữ. Nàng không trông cậy vào đầy thắng trên người thật sự sẽ có thông suốt đan. Thông suốt đan ta có. Liền ở ngay lúc này, một cái quen thuộc giọng nữ đột nhiên vang lên. Thế nhưng là Lăng Nhạc Nguyên. Nàng chậm rãi đã đi tới, ánh mắt chuyên chú nhìn Ninh hoan tâm. ta có thông suốt đan, không bằng chúng ta tiếp tục hợp tác. Tiến vào Ngô Vương mộ thời điểm, Lăng Nhạc Nguyên liền cùng Ninh Hoan Tâm hợp tác quá. Khi đó nàng liền nhìn ra cái này Cố gia đệ tử không bình thường. Ở chỗ này đã trải qua những việc này, Lăng Nhạc Nguyên lúc này cũng nghĩ thông suốt. Chỉ có cùng Cố gia cái này thần bí nữ đệ tử hợp tác, có lẽ mới có thể đi ra ngoài. Chỉ bằng chính mình một người năng lực là rất khó toàn thân mà lui. Hết chương.